Tu La Vũ Thần, chương 1110, quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy. Một phen thi triển sau, Bạch Nhược Trần cùng Sở Phong đang giải trừ vũ kỹ, làm kia băng long cùng hỏa phượng tiêu tán hết sức. Này đại điện bên trong khôi phục thòng lui tới bộ dáng, chẳng qua lạnh như băng cùng cực nóng cùng tồn tại quỷ dị cảm giác, lại vẫn bồi hồi ở đại điện bên trong. Không sai, ăn ý độ càng ngày càng tốt. Sở Phong nhìn bên cạnh Bạch Nhược Trần, hắc hắc cười nói. Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần cũng là nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nhưng lúc này đây nhưng không có dùng kia sắc bén ánh mắt đi chừng Sở Phong, tương phản ánh mắt rất là nhu hòa, hơn nữa ở khóe miệng còn nhấc lên một chút lờ mờ ý cười, cười rất đẹp. Bạch Nhược Trần tái tự phụ, cũng là một cái khát vọng được đến lực lượng nữ tử, này Long Phượng Vũ Trường không, chính là một cái phi thường rất giỏi vũ kỹ, nàng tự nhiên cũng rất muốn nắm giữ, hiện nay có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng ít nhiều Sở Phong, hơn nữa ở hoàn mỹ thi triển mà ra sau, trong lòng cũng không tránh có chút vui sướng. Ba ba ba. Đúng lúc này, phía dưới vang lên một trận lôi minh bàn vỗ tay, xuống phía dưới quan vọng, Vũ Hóa Tông tông chủ, cùng với Vũ Hóa Tông đương gia trưởng lão, còn có Tư Mã Trích Tinh Giai ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mà trong mắt tràn ngập vui mừng hai chữ. Giờ khắc này, duy nhất một cái thượng còn bình tĩnh, chính là Bạch Nhược Trần mẫu thân, nàng cứ việc trước đó cũng không biết, Bạch Nhược Trần đã cùng Sở Phong nắm giữ này Long Phượng Vũ Trường không, nhưng là biết sau, nàng nhưng cũng không có quá mức kích động, liền tựa như này chính là hẳn là bình thường. Bất quá mặc kệ như thế nào, giờ phút này của nàng trên mặt cũng là lộ vẻ vui sướng tươi cười, cứ việc thực đạm, nhưng vẫn là đó có thể thấy được, nàng cũng là phi thường cao hứng, đa đa thiểu thiểu, cũng bị hai người biểu hiện sở kinh diễm đến. Long Phượng Vũ Trường không quả nhiên bất phàm, lão phu may mắn có thể nhìn thấy tổ tiên tuyệt học, thật sự là cuộc đời này không uổng a. So với việc Bạch Nhược Trần mẫu thân bình tĩnh, Tư Mã Trích Tinh nhịn không được mở miệng khen ngợi. Đúng vậy, Sở Phong, Nhược Trần, các ngươi hai cái thật đúng là cho chúng ta một cái thiên đại kinh hỉ, thật sự là chờ mong, các ngươi ở Thanh Mộc Sơn nội biểu hiện. Vũ Hóa Tông Tông Chủ cũng là mở miệng nói. Tốt lắm, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi nên xuất phát. Đột nhiên, Bạch Nhược Trần mẫu thân thúc giục đứng lên, bất quá nói sau lại nhìn về phía Vũ Hóa Tông Tông Chủ, nói. Chí Hiền hảo hảo an bài một chút, trăm ngàn đừng làm cho Nhược Trần ở nơi nào chịu ủy khuất, nếu là có ai dám khi dễ của ta Nhược Trần, mặc kệ là ai, ta quyết không tha cho hắn. Yên tâm đi, Vũ Hóa Tông Tông Chủ gật gật đầu, nhưng có chút cố mà làm, dù sao Thanh Mộc Sơn cái loại này địa phương, cường thế tồn tại nhiều lắm, dù là hắn Vũ Hóa Tông thực lực không kém, nhưng cũng không dám cam đoan, ở Thanh Mộc Sơn nội không chịu người khi dễ. Mẫu thân, ngươi không đi sao? Thấy thế, Bạch Nhược Trần còn lại là vội vàng phi lạc xuống, đi vào này mẫu thân trước người, trong mắt có một chút không vui. Ta sẽ không đi, Vũ Hóa Tông tổng yếu có người trấn thủ, huống chi ngươi cũng không nhỏ, tổng không thể làm cho ta vẫn cùng ngươi đi. Bạch Nhược Trần mẫu thân, vô cùng thân thiết vuốt ve Bạch Nhược Trần kia đen bóng mái tóc, giờ phút này của nàng tươi cười vẫn như cũ quyến rũ, nhưng có vài phần mẫu thân hiền lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong chú ý tới, Bạch Nhược Trần kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, có một chút thất vọng, nhưng là cái loại này không vui sắc cũng là dần dần hạ thấp, cuối cùng nàng vẫn là gật gật đầu, tiếp nhận rồi nàng mẫu thân quyết định. Sau khi quyết định, tức khắc nhích người, mà làm Sở Phong, đi vào Vũ Hóa Tông đệ tử, sớm tập hợp địa phương sau, cũng không từ bị Vũ Hóa Tông đội hình sở sợ ngây người. Ngày đó, Sở Phong trừ bỏ Bạch Nhược Trần, đã ở Nam Lâm Chi Tháp, gặp qua Vũ Hóa Tông 99 vị trung tâm đệ tử, bất quá Vũ Hóa Tông chuẩn bị đưa hướng Thanh Mộc Sơn đệ tử, có thể tuyệt không chỉ 100 vị đơ n giản như vậy, 4567 người, này đó là Vũ Hóa Tông đưa hướng Thanh Mộc Sơn đệ tử quy tắc đạo đức. Trong đó mạnh nhất chính là Bạch Nhược Trần, tam phẩm Vũ Vương thực lực, này không thể nghi ngờ. Nhưng trừ bỏ Bạch Nhược Trần ngoại kia 4.000 hơn đệ tử, yếu nhất cũng đều là vũ quân đỉnh phong, này đội hình nhưng là so với tham tinh quan lúc trước, đưa hướng viễn cổ tiên trì đội hình còn muốn khủng bố. Bất quá để cho Sở Phong ngoài ý muốn là, lúc trước tham tinh quan đưa 3.000 danh trung tâm đệ tử, cũng chỉ dùng một con thuyền chiến hạm, nhưng là Vũ Hóa Tông nhưng lại dùng mấy trăm chiến thuyền chiến hạm, hơn nữa mỗi một chiến thuyền chiến hạm, đều không kém gì tham tinh quan kia một con thuyền, phi thường khí phách. Làm hơn trăm chiến thuyền tựa như loại nhỏ đại lục quái vật lớn, song song trôi nổi cùng phía chân trời, dùng mênh mông vô bờ đến hình dung, cũng không đủ. Mà nhìn kia một con thuyền chiến thuyền thật lớn chiến hạm phía trên, đều là phiêu động Vũ Hóa Tông đại kỳ, không thể không thừa nhận, này phô trương đã có thể thiệt tình có chút lớn. Đã vậy còn quá đại phô trương. Sở Phong vẻ mặt sợ hãi than, nhớ ngày đó ở Nam Phương Hải vực Chu Tiên quần đảo liên hợp tam đại yêu tộc tấn công Phiêu Miểu Tiên Phong, cũng không có loại này khí thế a, không thể không nói, này Vũ Chi Thánh Thổ thế lực thật sao không phải Đông Phương Hải vực có thể sánh bằng. Dù là sớm cô đơn thanh mộc Nam Lâm, nếu đặt ở Đông Phương Hải vực kia cũng là có đi ngang thực lực a, mà càng là như thế này, Sở Phong càng là chờ mong, muốn gặp một lần, này Vũ Chi Thánh Thổ bên trong, chân chính bá chủ cấp thế lực Thanh Mộc Sơn. Muốn đưa hướng Thanh Mộc Sơn, đều không phải là chi có đệ tử, còn có phục sức đệ tử lấy nhân, là tối trọng yếu là, thân là Thanh Mộc Sơn nhất đẳng phụ thuộc thế lực, như vậy trận thế cũng là hẳn là lấy ra nữa, chờ ngươi nhìn đến Đông, Tây, Bắc Tam Lâm thời điểm, chỉ biết kỳ thật Vũ Hóa Tông, đã tính điệu thấp. Tư Mã Trích Tinh ở bên giải thích đạo, Tam Lâm sao, ta cũng thực muốn kiến thức một chút đâu. Sở Phong trong mắt lại lần nữa lóe ra một chút chờ mong ánh mắt. Hết thảy sắp xếp, lúc này xuất phát, Thanh Mộc Sơn khoảng cách Vũ Hóa Tông khoảng cách cũng không gần, dù là những chiến hạm tốc độ cực nhanh, nhưng không cần viễn cổ truyền tống trận dưới tình huống, tới Thanh Mộc Sơn thời điểm, cũng là tiêu phí không ít thời gian. Mà trải qua một đoạn dài dòng chạy đi sau, Sở Phong bọn họ rốt cục tiến nhập Thanh Mộc Sơn lãnh thổ, Sở Phong cũng rốt cục kiến thức đến này Vũ Chi Thánh Thổ, cửu thế chi nhất Thanh Mộc Sơn, đến tột cùng vì sao bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mộc Sơn, mặc dù tên là Sơn, nhưng nó lãnh địa có thể tuyệt đối không chỉ một mảnh sơn mạch đơn giản như vậy, nơi này làm nhục đại hải đều có vài miếng, sơn mạch bình nguyên, trì hồ giang hà, lại nhiều đếm không xuể, diện tích lớn đến vượt quá tưởng tượng, giống như là một cái độc lập biển quốc gia. Bất quá này cũng không thể quái Thanh Mộc Sơn, chiếm lĩnh như thế mở mang đồ đệ, bởi vì Thanh Mộc Sơn người sổ cũng thật sự không ít. Ngoại môn đệ tử, 28 ức, nội môn đệ tử, cũng có 2 ức người, chính là Thanh Mộc Sơn ưu tú đệ tử dự trữ khố. Liền ngay cả trung tâm đệ tử, cũng có gần 100 vạn, yếu nhất đều là vũ quân đỉnh phong, trong đó 1/10 đã đạt vũ vương cảnh, nói cách khác Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử, đại khái có 10 vạn người là vũ vương cảnh cao thủ. Phải biết rằng ở Đông Phương Hải vực, vũ vương kia nhưng là chí tôn cấp tồn tại, nhưng là ở trong này, lại chẳng qua là đệ tử. Mà như vậy kinh người con số, là không lâu lắm lão dưới tình huống, trên thực tế Thanh Mộc Sơn trưởng lão cũng không so với đệ tử ít thượng bao nhiêu, nếu không phải Thanh Mộc Sơn có quy định, không muốn làm trưởng lão, có thể lựa chọn thoát ly Thanh Mộc Sơn trong lời nói vậy trưởng lão số lượng, sẽ so với đệ tử còn muốn nhiều. Này đó là chân chính quái vật lớn sao? Nhìn kia mênh mông vô bờ, non xanh nước biếc cảnh vật cùng với kia tọa lạc tại Sơn Xuyên Giang Hà, thậm chí phiêu phù ở giữa không trung phía trên Quỳnh Lâu Đền, cùng với này hoặc là phi thiên độn, hoặc là cưỡi trăm quái tọa kỵ, lui tới cùng tầm mắt bên trong tu võ những cao thủ, Sở Phong cũng là nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Sở Phong tự nhận là, coi như là khai xem qua giới người, cái gọi là thế lực lớn cũng là gặp qua không ít, bất quá này thế lực cùng này Thanh Mộc Sơn so sánh với, đều là tiểu nhi khoa, không đáng giá nhắc tới. Cách chương.